trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 438, khởi công. Xem ra, Mạnh Hoạch vẫn còn ở tích cực tụ tập nhân mã, cũng không vì tứ quận Bình Định mà lựa chọn buông tay. Lưu Nghị thả ra trong tay giấy viết thư, nâng chung trà lên chung, ung dung uống một ngụm. Khoảng cách rời đi Tĩnh Thất đã có 3 ngày thời gian. Lưu Nghị thân thể cũng đã khôi phục rất nhiều, chí ít ánh mắt không còn ảm đạm vô quang, sắc mặt cũng so với trước đây hồng nhuận phơn phớt không ít. Âm thanh cũng khôi phục một chút hùng hậu, nếu là hiện tại từ bỏ lời nói, này Mạnh Hoạch tại Man tộc uy tín sẽ bị hao tổn. Mã Tắc mỉm cười nói, Lưu Nghị có thể khôi phục lại, hắn không thể nghi ngờ là vui vẻ. Trước mắt Lưu Nghị là không thể đi tham gia Lưu Bị đăng cơ đại điển. Không chỉ là hắn, thủ bị Nam Dương Quan Vũ cùng Tương Dương Thôi Châu Bình đều khó có khả năng ở thời điểm này. Bước ra, đạo lý giống như lúc trước Tào Tháo khi chết, cầm đoán các nơi thái thú tiến về tưởng niệm, rất có thể cho địch nhân thừa dịp cơ hội, đăng cơ là vì để cho mình cường thịnh hơn, hướng về thiên hạ tuyên bố không thừa nhận Tào Ngụy chính quyền. Nếu là bởi vì đăng cơ đại điển mà điều đi các nơi yếu viên, để cho địch nhân thừa lúc vắng mà vào lời nói, vậy thì lẫn lộn đầu đuôi. Uy tín, Lưu Nghị lắc đầu, hắn muốn, chúng ta lệch không cho, lần này cần đánh phục hắn. Này Samakha nhưng còn có hắn tin tức truyền đến. Không có hắn, bây giờ Samakha cũng chỉ là vừa mang theo hắn những tộc nhân đó tại Kiều Sơn một vùng đoạt chút địa bàn, rất nhiều Nam Trung bộ lạc đối bọn hắn tương đối bài xích. Nếu không có này Mạnh Hoạch thưởng thức Samakha dũng vũ, cũng sẽ không biết cái này rất nhiều chuyện. Mã Tắc lắc đầu, Samakha cũng là bọn họ phái đến Nam Trung trong bóng tối. Về phần có thể phát huy bao lớn tác dụng, chỉ ít trước mắt cũng chỉ là đạt được một chút cạnh góc tin tức. Mạnh Hoạch coi như coi trọng hắn, cũng không có khả năng bởi vì hắn mà hoàn toàn không để ý hắn nạp Tây Nam Trung đại tộc ý kiến. Mà Samakha bản thân hiển nhiên cũng không phải là loại kia hiểu được mọi việc đều thuận lợi, khéo đưa đẩy thế thái nhân vật. Mạnh Hoạch đại khái xuất binh thời gian còn có nhân số, có những này liền đầy đủ. Lưu Nghị gật gật đầu, Nam Trung không giống với bên trong, tình báo thu hoạch đường tắt có hạn, năng lượng có như thế một cái nội tuyến đã không tệ. Lưu Nghị cũng không có yêu cầu xa vời qua hắn, chí ít tính mình không phải hai mắt bôi đen, chỉ là Samakha người này thật có thể tin. Mã Lương dù sao mang theo chủ quan ước đoán khả năng, hắn cùng Kinh Châu Sơn Việt Man tộc giao hảo, cho nên tự nhiên sẽ vô ý thức cảm thấy mình người không tệ. Nhưng cái này không thể làm căn cứ. Lưu Nghị càng muốn nghe Mã Tắc ý nghĩ. Có thể tin, Ngũ Khê Man bây giờ quy hóa không tệ, không ít con dân đã rời chỗ ở thành trấn. Samakha lần này đi vào Nam Trung, cũng có vì là Ngũ Khê Man mưu cầu càng phát hơn triển khai ý nghĩ ở chính giữa. Cho nên loại người này càng thêm đáng tin. Mã Tắc mỉm cười nói, như thế ta liền yên tâm. Lưu Nghị gật gật đầu, phu quân, cái kia nghỉ ngơi. Lữ Linh Khởi từ nội đường đi ra, đối Mã Tắc liêm nhẫm thi lễ, đối Lưu Nghị nói, Lưu Nghị thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, dựa theo y tượng thuyết pháp không thể quá mức mệt nhọc, cho nên trong khoảng thời gian này Lưu Nghị ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng là bởi Lữ Linh Khởi tới nghiêm ngặt khống chế. Sắc trời không còn sớm, Tắc xin được cáo lui trước. Mã Tắc liền vội vàng đứng lên, mỉm cười cáo từ nói, Nam Man sự tình không thể thư giãn. Nghiêm mật nhìn chăm chú, Lưu Nghị cũng đứng lên nói, ây. Mã Tắc gật gật đầu, lại hướng về Lữ Linh Khởi thi lễ về sau cáo từ rời đi. Không cần như vậy khẩn trương, thân thể ta khôi phục không sai, đưa tiễn Mã Tắc về sau, Lưu Nghị nhìn xem nhà mình thê tử, có chút bất đắc dĩ nói, thiếp thân cũng là hy vọng phu quân có thể đủ tốt càng nhanh một chút. Lữ Linh Khởi lắc đầu, bình thường lời nói, Lưu Nghị sự tình nàng không sẽ quản quá nhiều, nhưng bây giờ, Lưu Nghị thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, Lữ Linh Khởi tự nhiên muốn quản đa tạ. Thôi được, Lưu Nghị cũng không có lại nhiều nói, vừa vặn có chút mệt mỏi, phu nhân theo giúp ta cùng đi nghỉ ngơi đi. Ừm, tương đương, Lữ Linh Khởi thấp giọng ứng một tiếng. Đón lấy chuyện phát sinh có chút không thể miêu tả, tuy nhiên không muốn, nhưng có đôi khi cũng không lay chuyển được Lưu Nghị, cũng chỉ có thể ớm ờ. Nam Trung chiến sự tạm nghỉ, nhưng tai họa ngầm cũng không giải quyết. Bất quá đối với Lưu Nghị tới nói, trọng yếu nhất vẫn là tiến hành Nam Trung xây dựng cơ bản công tác. Cầu nối, đường, thành trại, nông nghiệp kỹ thuật cùng công cụ cải thiện, thành trì cũng không tất nhiên vội vã mới xây. Phía Nam bên trong trước mắt trạng thái, kiến tạo một tòa thành trì, không bằng cỡ nào xây vài tòa thành trại tới hiệu quả. Một tòa có thể chứa đựng 10 vạn nhân khẩu trở lên thành trì. Đặt ở Nam Trung bên này, đoán chừng 10 năm đều chưa hẳn có thể chân chính phát huy hiệu quả. Cái này giống như Kinh Nam không giống nhau. Kinh Nam bên kia có giao thông tiện lợi tiên thiên ưu thế. Nhưng Nam Trung bên này nhưng không có xuyên qua toàn bộ Nam Trung thủy lộ. Đại đa số vẫn là phải dựa vào lục lộ tới vận chuyển. Phát triển tự nhiên không bằng Kinh Nam nhanh gọn. Trọng yếu nhất là mới xây một tòa thành trì, cho dù là tiểu hình, cần thiết hao phí nhân lực, vật lực cùng thời gian đầy đủ dựng lên trên 100 tòa thành trại đến. Đối với Nam Trung ý nghĩa thực tế lớn hơn, lần này Vĩnh Xương Vương Kháng, Lữ Khải hai người giúp ta các loại bình định có công, làm ngợi khen, cái này nhất định phải nhanh chứng thực, chớ có lạnh nhân tâm. Trong nhà nghỉ ngơi sau nửa tháng, Lưu Nghị cuối cùng được cho phép khởi công. Nửa tháng này đến, hắn làm nhiều nhất cũng là đối dưới mắt Chu Đề, Kiến Ninh, Tăng Ca ba quận cơ sở kiến thiết tiến hành thiết kế. Về phần Vĩnh Xương cùng Việt Tây, Lưu Nghị không có tự mình đi qua, làm không được xa bàn đến, tạm thời chỉ năng lượng trì hoãn, chờ Nam Trung hoàn toàn bình định về sau lại đi kiến thiết. Đình Hầu yên tâm đi, Mã Tắc cười nói, việc này đã báo biết Vương Đình, rất nhanh sẽ có phong thưởng. Ngoài ra, trận chiến này tất cả mọi người cũng đều có phong thưởng, lần này Đình Hầu sợ là cũng có thể tiến thêm một bước. Ta, Lưu Nghị lắc lắc đầu nói, ta bây giờ đã đứng hàng cửu khanh, với lại thiếu phủ chức vụ cũng càng thích hợp ta một chút. Lại nói lần này tác chiến, ta tựa hồ cũng chưa xuất lực. Vương thượng nếu là phong thưởng, nhận lấy thì ngại a. Đình Hầu lời ấy sai rồi. Nếu không có Đình Hầu, quân ta nhưng không cách nào nhanh như vậy thu được thắng lợi. Chính là quan vị không biết, nhưng tước vị có thể thăng a. Mã Tắc cười nói, lần này Lưu bị xưng đế, khẳng định phải đại phong quần thần. Ngay cả những cái kia tại Vương Đình bên trong đợi người đều có thể đạt được phong thưởng, chớ nói chi là Lưu Nghị không xa ngàn dặm tới này vùng khỉ ho cò gáy vì là Lưu bị chỉnh đốn hậu phương công thần. Nếu Lưu Nghị không được phong thưởng, đó mới có chút thất vọng đau khổ đây. Không nói cái này, bây giờ nhà máy xi măng, bó củi nhà máy, gang phường đã xây xong, ta chuẩn bị mấy ngày nay liền bắt đầu khởi công. Trước tiên sửa đường, dọc theo cái này lô thủy trước tiên khởi công một đầu. Chờ mùa thu hoạch về sau, lại xuôi theo Lậu Giang hướng về Tang Ca quận phương hướng sửa đường. Sang năm bắt đầu, Không Lang Sơn bên kia cũng cần tu một đầu. Cái này tam điều chủ lộ có thể thông suốt ba quận mậu dịch. Tuy nhiên toàn bộ hành trình gần 4.000 dặm. Chính là có thể ngày tu 10 dặm, cái này ba con đường tiền thuế nhân thủ đủ chuẩn bị. Cũng cần 1 năm mới có thể xây xong, Ngoài ra các nơi thành trại cũng cần nhân thủ. Cái này tương lai mấy năm, toàn bộ Nam Trung sợ là sẽ phải bề bộn nhiều việc đi tương đương, Đình Hầu mấy vị đệ tử cũng có thể đến giúp đỡ a. Mã Tắc cười nói, Lưu Nghị mấy cái kia đệ tử bây giờ giúp Lưu Bị khởi công xây dựng hoàng cung, rất được Lưu Bị thưởng thức. Nếu những người này cũng đều điều tới Nam Trung, không thể nghi ngờ sẽ để cho Lưu Nghị một chút cỡ nào áp lực. Bầu Nguyên sẽ đến bên này. Về phần hắn người, Thục Trung xây thành cũng cần nhân thủ. Tới không, ta chuẩn bị ở chỗ này nhận mấy vị đệ tử. Lưu Nghị lắc đầu cười nói. Ồ, Mã Tắc nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Lưu Nghị nói. Đình Hầu coi là, Tắc như thế nào? Ngươi, Lưu Nghị kinh ngạc xem Mã Tắc liếc một chút. Ấu thường khi nào đối với mấy cái này có hứng thú. Hắn nhớ kỹ Mã Tắc luôn luôn trong bóng tối khuyên hắn không nên đem quá nhiều tâm tư tốn hao tại tượng nghệ thuật phía trên. Sao hiện tại bất thình lình có ý định này? Chỉ là muốn vì là Đình Hầu chia sẻ một chút. Mã Tắc cười nói, hắn đối công tượng thái độ cũng không có thay đổi. Nhưng cũng không có người nào quy định, sĩ nhân liền không thể học. Gia Cát Lượng một dạng tại học a. Tốt, trước tiên cho ta thiết kế vài tòa thành trại, để cho ta nhìn xem ngươi thiên phú. Thiên công khai vật năm vị trí đầu sách cũng là nói những này. Ngươi có thể học cho nên dùng. Về sau nếu là độc lĩnh nhất quân, nói không chừng sẽ có chút trợ giúp. Lưu Nghị cũng không cự tuyệt. Bọn họ dưới xác thực cũng cần mấy cái Mã Tắc dạng này văn võ toàn tài nhân vật. Trước đó mấy cái, tuy nhiên tại công tượng bên trên có riêng phần mình thiên phú, nhưng thật nghĩ đạt tới Lưu Nghị địa vị hôm nay là không thể nào. Mã Tắc khác biệt, hắn tương lai có càng đều có thể hơn năng lượng. Đa tạ ân sư, Mã Tắc nghiêm túc hành lễ nói. Đừng vội gọi, cái này thành trì thiết kế cùng hành quân tác chiến khác biệt. Ngươi được bản thân tìm tòi. Lưu Nghị lắc lắc đầu nói. Chờ ngươi năng lượng thiết kế ra được rồi nói sau. Ấy, Mã Tắc chút nghiêm túc gật đầu. Hắn yêu cầu không cao. Chỉ cần hành quân tác chiến thì dựng doanh trướng năng lượng đạt tới Lưu Nghị mức độ là được rồi. Còn có một chuyện Tắc có chút không hiểu. Mã Tắc bất thình lình hỏi. Chuyện gì? Lưu Nghị nhìn về phía Mã Tắc. Đình Hầu tạo hình ngọc tỷ, sao không có chút nào ngọc tiết? Mã Tắc nghi ngờ nói. Thần khí tự nhiên, đại khái là ngọc tỷ công thành thời điểm tự động hấp thu đi. Lưu Nghị đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói. Hán Trung, Vương Cung, canh giữ cửa ngõ yên ổn Đường Phong Trần mệt mỏi mang theo ngọc tỷ đuổi tới Hán Trung thì đã đến tháng 5, khoảng cách Lưu Bị chọn lựa đăng cơ xưng đế ngày không đủ 10 ngày. Quan Bình tham kiến Vương Thượng. Lưu Bị chính cùng Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Pháp Chính cùng Lý Nghiêm nghị sự. Nghe nói Quan Bình trở về, vội vàng để cho người ta cầm Quan Bình nghênh tiến đến. Vừa vào cửa, Quan Bình liền đối với Lưu Nghị bái nói, thản chi mau mau đứng lên, nơi đây không phải là cung điện, thản chi không cần đa lễ như vậy. Lưu Bị trên mặt nếp nhăn theo nụ cười trở nên nhiều lên. Lớn tuổi, sau khi thấy được đời thời điểm, dù sao là cảm giác không khỏi thân thiết, huống chi vẫn là bị Lưu Bị coi là tương lai A Đấu phụ thần Quan Bình. Ấy, Quan Bình theo lời đứng dậy, cầm này phương gánh chịu lấy ngọc tỷ ngọc hạp hai tay nâng ở trước người. Khom người nói, Bình lần này trở về, một là hộ tống ngọc tỷ, cả hai cũng là báo công. Nam Trung tứ quận đã đều bị phá, Tang Ca thái thú Chu Bao tụ tập dân chúng mưu phản đã nằm sắp. Việt Tây thái thú Cao Định đầu hàng, Nam Trung tứ quận đã bình định, Chu Đề là kiền vi thuộc địa. Tuy nhiên chỗ Nam Trung, nhưng trên thực tế cũng không bị quên tại Nam Trung bên trong. Báo Uyên không hổ là cô trọng thần, chưa từng để cho cô thất vọng. Lưu Bị lại không có đi xem này ngọc tỷ, chỉ là cùng Gia Cát Lượng liếc nhau, mỉm cười nói, nghe nói Ngư Đình Hầu vì là điêu khắc ngọc tỷ, giảm thọ 20 năm, có thể thật có sự tình. Lý Nghiêm bất thình lình nhìn xem Quan Bình hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,